Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1982, tứ cực có thiếu. Cái này phiến sâu khe cực kỳ rộng lớn, trên không xoay quanh thúy sắc khí độc vòng xoáy, như là tự thành một phương thiên địa, ngọn núi kia cốc sừng sững sâu khe ở bên trong, có mờ mịt tự nhiên bốc lên. Hít thở không thông dò xét, càng có long đằng phượng tường khí tượng, mở như vậy một chỗ không gian, thực là so mở một phương đại tông môn, còn muốn khó khăn rất nhiều, nhưng lại đại diễn thiên địa tông thường dùng đích thủ đoạn. Có thể thấy được cái này một siêu cấp thế lực tồn tại lúc là bực nào cường thịnh. Tần Mặc ba người hơi chút điều tức, liền tới đến sơn cốc trước, chưa dò xét. Sơn cốc cửa vào đã là sáng lên, một cái cánh cổng ánh sáng dần dần hiển hiện, sơn cốc thông đạo cứ như vậy mở ra. Tình cảnh này lại để cho ba người hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi là bẫy dập, bọn hắn cũng không có tiến vào sơn cốc cái chìa khóa. Tại sao lại như thế? Phải chăng thông qua thúy sắc khí độc vòng xoáy, tự là đạt được tiến vào sơn cốc tư cách? An Lôi Thành trầm ngâm nói, phán đoán của hắn rất có thể, cái kia đoàn thúy chướng vòng xoáy đáng sợ đến bực nào. Treo trên bầu trời tại tòa sơn cốc này trên không, chẳng khác gì là đáng sợ nhất cấm chế, rất có thể là đại diễn thiên địa tông vì khảo nghiệm môn nhân. Thiết chí một đạo bình chướng, mặc kệ nó, dù sao đều đến nơi này, tiến vào nhìn xem là được rồi. Bổn đại gia có dự cảm, bên trong không có nguy hiểm gì. Cao ải tử nhe răng, hưng phấn quát, hắn đã là không thể chờ đợi được. Nếu là thật sự tại trong sơn cốc có đại gặp gỡ, sau khi đột phá, nhất định phải tìm Thanh Xích Quỷ Tướng lấy lại danh dự. Tần Mặc không nói gì thêm, dẫn đầu đi ở phía trước, thân hình biến mất tại cánh cổng ánh sáng chung. Tòa sơn cốc này ở bên trong, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, chỉ có sơn cốc tứ giác, dựng đứng lấy bốn căn cột đá, trong đó một căn cột đá còn có thiếu, giống bị lưỡi dao sắc bén chém tới một góc. Tần Mặc bọn người khắp nơi tìm một vòng, ngoại trừ cái này bốn căn cột đá bên ngoài, toàn bộ sơn cốc không có vật gì, cũng không có bất luận cái gì bí tàng tung tích. Không, chẳng lẽ tại đây bí tàng bị lấy sạch? An Lôi Thành lẩm bẩm nói, có chút bóp cổ tay. Tòa sơn cốc này vị trí đã như thế che giấu, lại có thúy chướng vòng xoáy như vậy bình chướng cấm chế, xác nhận địa điện một chỗ trọng yếu bảo tàng chỗ, hiện tại không có vật gì, chỉ có một khả năng, trước đây bị người vào xem, tại đây bí tàng đã bị chuyển không. Dù sao, âm quỷ cốt tháp không phải lần thứ nhất mở ra, tình huống như vậy cũng lúc có phát sinh. Đối với cái này, An Lôi Thành chỉ có thể đồ hô không may. Tần Mặc, Cao Ải Tử Tắc thì không nói, nhìn chăm chú lên tứ phương cột đá sững sờ, làm như nhìn ra manh mối gì. Thật lâu, Cao Ải Tử phù phù ngồi ngay đó, sắc mặt héo đốn. Làm như đã trải qua một hồi đại chiến, hao tổn quá lớn. Tần Mặc thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút trắng bệch, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được chúng ta vận khí coi như không tệ, chỉ sợ đi tới địa điện là tối trọng yếu nhất bảo tàng chỗ. Bất quá, chúng ta vận khí cũng thực chênh lệch, tại đây bị phá hư. An Lôi Thành nhìn qua, khó hiểu ý nghĩa. Đây là hoang long tứ cực kính chỗ giấu. Cao ải tử thở dốc một hơi, ngữ ra kinh người, chợt lại lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ hướng cái kia căn bị chạm cột đá. Đại gia, tứ cực một góc bị phá hư rồi, khó có thể tìm hiểu môn tuyệt học này áo nghĩa. Vừa rồi, Tần Mặc, Cao ải tử đều có chỗ cảm giác, sử dụng thần hồn chi lực dò xét, phát hiện cái này bốn căn cột đá đặc thù chỗ. Bốn căn cột đá đại biểu cho tứ tượng chi lực. Bởi vậy suy đoán, cái này 89 phần 10 là Hoang Long tứ cực kính truyền thừa. Tần Mặc chỉ hướng cái kia căn có thiếu cột đá, trầm giọng nói, tứ cực một trong Thanh Long cột đá, bị chém đứt một góc, lại để cho cái này truyền thừa cột đá đã mất đi linh tính. Hoàn toàn không cách nào tìm hiểu, Hoang Long tứ cực kính, đã dùng Hoang Long vi danh, lại dùng tứ tượng là cột đá, tất nhiên là khả dĩ suy đoán. Thanh Long cột đá chính là cái môn này truyền thừa hạch tâm. Căn này cột đá bị phá hư, giống như là phá hủy cái môn này truyền thừa căn cơ. Thì như thế nào có thể tiến hành tìm hiểu? An Lôi Thành giơ chân, thiếu chút nữa chửi ầm lên, rất muốn phá hư truyền thừa ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Mặc tiểu tử, thật không có biện pháp, bổ toàn bộ căn này cột đá sao? Cao ải tử nhìn về phía Tần Mặc, hỏi. Tần Mặc nhíu mày, cùng đèn linh truyền âm thương nghị. Thứ hai chứng kiến có thiếu cột đá về sau, một mực ở vào trong trầm tư, làm như lâm vào nào đó hoang mang. Chủ nhân, rất kỳ quái, đèn linh mở miệng, Hoang Long tứ cực kính như vậy truyền thừa cột đá, coi như là bị phá hư, cũng nên hội dần dần phục hồi như cũ. Thời gian dài như vậy, không nên còn có như vậy hình thành lỗ hổng. Tại viễn cổ thời đại, Hoang Long tứ cực kính cũng là kinh thế truyền thừa, tuyệt không chỗ thua kém nhất tộc đại thuật. Như vậy truyền thừa cột đá, trừ phi là bị triệt để phá hư. Nếu không, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ biết một chút chữa trị. Cái này là đại lục cấp đã ngoài tuyệt học đáng sợ. Tuyệt học bản thân có linh, khả dĩ tự hành chữa trị, không để truyền thừa đoạn tuyệt. Tần Mặc thân hình khẽ động, lướt đến Thanh Long cột đá trước. Hắn thượng lỗ hổng chính như đèn linh theo như lời, hình thành trong như gương. Đây là cớ gì? Tần Mặc cũng là kinh dị. Cao ải tử, An Lôi Thành tiến lên, dò xét về sau, cũng là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Ta thử xem tìm căn nguyên, đèn linh nói ra. Phanh, một chiếc cổ xưa cây đèn xuất hiện, thanh kim đèn diễm chập chờn, như là vạch phá hắc ám một đạo ánh dạng đông, tại trong sơn cốc lượn lờ hiển hiện. An Lôi Thành hai mắt trợn lên, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra đến. Thân là một gã nhân tộc, hắn tự nhiên tinh tường, cái này chụp đèn đại biểu cho cái gì? Nhân tộc thánh đăng tại Mặc tiên sinh trên tay. An Lôi Thành khó có thể tin về cái này chén nhỏ thánh đèn truyền thuyết. An Lôi Thành nghe qua quá nhiều, đây là nhân tộc cường giả muốn nhất lấy được một kiện chí bảo. Không chỉ có là thánh đèn uy lực cường đại, cũng là hắn đối với nhân tộc có được khó có thể đánh giá lực ảnh hưởng. Hôm nay nhân tộc thánh đăng nắm cầm tại nơi này thiếu niên trong tay, ở trong đó đại biểu sâu xa ý nghĩa, lại để cho An Lôi Thành thoáng cái nghĩ đến quá nhiều. Đèn diễm không ngừng bốc lên, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, làm cho này ở bên trong hết thảy phủ thêm một tầng thanh kim quang huy. Sau đó, bốn phía cảnh vật bắt đầu biến ảo, vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, như là từng vòng rung động đẩy ra, hiện ra một cái khác bức cảnh tượng. Cao ải tử, An Lôi Thành nín hơi, bọn hắn minh bạch kế tiếp hiện ra, chính là hồi lâu trước khi phát sinh ở tòa sơn cốc này bên trong đích cảnh tượng. Thanh kim quang huy bao phủ trong sơn cốc, hết thảy đều rất yên tĩnh, cùng Tần Mặc ba người tiến đến lúc cũng không có khác nhau. Bất đồng duy nhất thì là bốn căn cột đá hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn thượng có tất cả lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồ án, một cổ quang huy bốc lên, bao phủ tòa sơn cốc này, nghiễm nhiên nhất phái thánh địa khí tượng. Bốn căn cột đá ở bên trong, dùng Thanh Long cột đá tối cao, hắn sắc là thương, hắn trụ như giác, có long đằng chi giống như. Cái này là hoàn hảo Hoang Long tứ cực kính cột đá truyền thừa sao? Riêng là khí này giống như, không hổ là cái thế tuyệt học a hát. An Lôi Thành thấy tình cảnh này, kích động không hiểu, nhưng mà, vừa dứt lời, thiên không biến sắc, một đạo vết rách bị sinh sinh vỡ ra đến, đen kịt như mực tà khí điên tuôn, vô số tà vật bảo tuôn ra mà ra, xâm nhập tòa sơn cốc này, bốn căn cột đá tách ra quang huy, thanh long trung tâm, huyền quy đà long, chu tước dương cánh, bạch hổ đằng không, bốn đại thánh linh chi ảnh hiển hiện, cùng vô số tà vật kịch chiến, giết được thiên hôn địa ám. Như vậy chiến đấu vô cùng thảm thiết, vô số tà vật lại không địch lại bốn đại thánh linh chi ảnh uy thế. Thành từng mảnh tà vật bị chém giết, tan thành mây khói. Một màn này, nhìn đến Tần Mặc ba người ánh mắt chớp động, Hoàng Long tứ cực kính không chỉ có là kinh thế tuyệt học. Hơn nữa, đối với vô tận thâm uyên tà vật, cũng có thật lớn tác dụng khắc chế. Ầm ầm, một tiếng giống to, từ phía trên không vết rách trung truyền ra, một cái cự chảo thò ra, phô thiên cái địa, hướng phía sơn cốc che áp xuống tới. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tứ đại sinh linh chi ảnh quang huy cũng bị áp chế. Chỉ dựa vào truyền thừa chi linh, không người thi triển, cũng muốn chống lại ta vô tận thâm uyên chi lực. Buồn cười, nương theo lấy một tiếng này tà ác gầm nhẹ, cái con kia cự trảo cắm vào trong sơn cốc, muốn hủy diệt đi bốn căn truyền thừa cột đá. Lúc này, bốn căn cột đá vù vù, ngay ngắn hướng cách mặt đất mà lên, như là bốn khẩu thần binh, cùng cự trảo kịch liệt giao phong. Hắn hung hiểm trình độ không thua gì cái thế cường giả liều mình tương bác. Rốt cục, thanh long cột đá thúc dục bổn nguyên, xuyên thủng cự trảo, tướng chi trọng thương, tại một tiếng không cam lòng gào thét ở bên trong, cự trảo lùi về thiên không vết rách ở bên trong, vô số tà vật cũng tùy theo nhạt nhòa. Thanh long cột đá thượng cái kia đạo lỗ hồng, đúng là bị sắc bén cự trảo cắt xuống. Kinh nghiệm như thế dài dòng buồn chán thời gian, cũng chưa từng có mảy may phục hồi như cũ. Phanh, như cùng là kính hoa thủy nguyệt, thanh kim quang huy biến mất, sơn cốc lại khôi phục nguyên dạng. Chủ nhân, cái này là thanh long tổn hại nguyên do. Đèn Linh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.